Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 470, một chiêu cuối cùng. Nguyên nhân chính cũng là bởi vì Phó Báo Quốc, Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, bởi vì Phó Báo Quốc, Chiến Ca đối với đáp án này càng thêm không rõ, chỉ là một cái Phó Báo Quốc, coi như cực kỳ mưu lược chiến pháp. Nhưng lại như thế nào đáng giá lão sư coi trọng như vậy? Nếu là Phó Báo Quốc có tiếng không có miếng, hoặc là biểu hiện được không phải ưu tú như vậy, bên ta đại quân đã sớm ngựa đạp ngọc đường đã lâu vậy. Hàn Sơn Hà đắng chát cười cười. Trận chiến này, ngươi chỉ thấy ta không tiếc binh lực, đem Đông Huyền vô số binh sĩ bất kể đại giới phương thức đưa lên chiến trường. Ngươi lại có hay không biết? Hiện tại chiến tử đều là những người nào? Hiện tại ta cho ngươi biết, ngoại trừ bộ phận trong quân đại tướng bên ngoài, chiếm cứ trong đó tuyệt đại đa số. Hàn Sơn Hà trên mặt lộ ra một cái giọng mỉa mai ý cười. Thậm chí có thể nói như vậy, trước mắt trong Đông Huyền Quốc đông đảo gia tộc lực lượng vũ trang, tất cả đều lúc trước trong chiến dịch bị ta chôn vùi tại cái này thiết cốt quan phía dưới. Sau trận chiến này, trong Đông Huyền Quốc sẽ không hề tầm thường dễ dàng quản lý. Dù cho trận chiến này bại, trong Đông Huyền Quốc nội bộ tai họa ngầm cũng có vượt qua 80% số lượng bị ta triệt để bình định. Hàn Sơn Hà trên khuôn mặt gầy gò thoáng hiện một tia lạnh lùng. Chỉ bất quá, trận chiến này mặc kệ là thắng hay bại, ta chỉ cần trở về trong nước, như vậy, cả cuộc đời này, sẽ không còn có bất luận cái gì mang binh cơ hội. Cho nên nói, ngươi còn tưởng rằng vừa rồi thuyết pháp có vấn đề à? Chỉ cần Phó Báo Quốc sống qua trận này, như vậy thật chính là kế tiếp thiên huyền đệ nhất danh tướng. Những gia tộc gặp nghiêm trọng tổn thất kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Hoàng đế bệ hạ vì trong nước thế lực cân bằng, thế tất cho bọn hắn một cái công đạo, mà ta người trong cuộc trực tiếp này, dê thế tội chung cuộc, không thể tránh né, cũng căn cứ vào lý do này, ta không thể lui binh. Thu Kiếm Hàn cùng Phó Báo Quốc hai người này cố nhiên là ôm lòng quyết muốn chết lại tới đây. Nhưng là bọn hắn không biết là, ta Hàn Sơn Hà, nhưng cũng là như vậy. Thân là quân nhân, chiến tử xa trường, vĩnh viễn so triền miên giường bệnh, hoặc là bị kẻ thù chính trị công kích mà chết, muốn vinh quang quá nhiều. Nơi này mảnh này bị huyết thủy thẩm thấu thổ địa, ngoại trừ là Thu Kiếm Hàn kết cục, cũng là ta khát vọng kết cục. Về phần trận chiến này vì sao không thể không đánh xuống? Ta làm sao không biết, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại bên ta. Nhưng chỉ cần ta còn tại chiến, tại tiếp tục, trong nước cũng chỉ có thể lựa chọn duy trì. Trái lại, nếu là chúng ta hiện tại liền lui binh, ta sẽ được tù ở trong nước, cho đến chết già, thậm chí bởi vì binh bại mà thu hoạch tội, bị xét nhà diệt tộc, thậm chí tại chỗ chém đầu cũng có chút ít khả năng. Lúc đầu những này như cũ vẻn vẹn cực hạn tại cá nhân ta. Đông Huyền còn có các ngươi, ta cho dù buông tay, cho dù không yên lòng, lại cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta lui còn có một cái chỗ xấu, chính là Ngọc Đường sẽ từ này thêm ra đến hai vị vô địch thống soái, càng thêm ra hơn đến hai cái so với bọn hắn thoáng kém, lại sẽ không kém bao nhiêu hợp cách quân soái. Ngọc Đường mặc dù tứ phía đều là địch, hình thức yếu đuối, nhưng Ngọc Đường quân phương lại vì vậy mà đạt tới trước nay chưa có cường thịnh độ cao. Thiết Tranh, Phó Báo Quốc, Phương Nam Lãnh, Phương Tây Vương, tứ phương biên quan thống soái đều là nhất thời chi tuyển, đỉnh cấp quân soái, chúng ta Chư Quốc như thế nào vượt qua? Trong tứ phương chủ tướng, Thiết Tranh chính là đại lục công nhận vô địch thống soái. Mà nhân vật như vậy lại vẫn phải kém hơn tại Phó Báo Quốc. Chính là bởi vì Phó Báo Quốc chính là toàn tài, càng bởi vì Phó Báo Quốc là Phương Kình Thiên đệ tử. Đương nhiên, Thiết Tranh tính cách xúc động một mặt, cũng quyết định điểm này. Nhưng mà phó báo quốc trước đó mặc dù cũng được xưng tụng là hợp cách thống soái, lại không phải là vô địch tồn tại. Nếu là hắn cùng Thiết Tranh chính diện đối đầu, thắng bại bất quá 5 năm số lượng, thậm chí còn là Thiết Tranh phần thắng cao hơn một chút xíu. Nhưng mà sau trận chiến này, phó báo quốc các hạng năng lực đều bị thúc, mặc kệ là dũng mãnh, ương ngạnh, kỳ binh, mai phục, ẩn nhẫn, cứng cỏi, lãnh khốc, các phương diện đều đã đạt đến kẻ làm tướng đỉnh phong. Hàn Sơn Hà trong thanh âm tất cả đều là cảm khái. Phó báo quốc xem như triệt để rèn luyện ra được, các ngươi vẫn còn xa xa không có rèn luyện ra được. Nếu là trận chiến này ta lui, ta trở về từ đây mai danh ẩn tích, tương lai Ngọc Đường chỉnh đốn quân mã tái chiến thời điểm, các ngươi tuyệt đối không phải phó báo quốc hoặc là Thiết Tranh đối thủ. Đến lúc đó, mặc kệ là Đông Huyền Tử U hay là Đại Nguyên Thần Tứ, đều sẽ được Ngọc Đường gót sát bước qua. Thậm chí có thể nói, có hay không cửu tôn trợ lực đều không phải là trọng điểm. Chiến ca không phục nói ra, cái này chưa hẳn thấy a. Hàn Sơn Hà nụ cười nhàn nhạt cười nói, ngươi cũng đã biết phó báo quốc có một chi quá sức bí mật quân đội, gọi là báo quốc quân a. Chi quân đội này ngươi có thể từng thấy đến phó báo quốc động tới? Chiến ca biến sắc, không có, thật sự có dạng này một chi quân? Hàn Sơn Hà nói, chính là có, cái kia Ngọc Đường Thiết Kỵ, danh xưng Ngọc Đường vô địch hùng sư, Thiết Tranh rời đi Đông Phòng thời điểm, lưu lại dòng dã 15 vạn người, mà một mực chiến tranh cho tới bây giờ, ngươi từng thấy đến bao nhiêu Thiết Kỵ? Chiến ca tính một cái, nói, đệ tử nhìn thấy Thiết Kỵ, tính toán xuống tới, nói chung có 12-13 vạn. 12-13 vạn. Hàn Sơn Hà lắc đầu, người hết thảy cũng chỉ gặp được 50,000 mà thôi. Chiến ca không phục nói, làm sao có thể, còn có cái kia, còn có những Thiết Kỵ một mực quấy rối chúng ta kia. Hết thảy có vài chi binh mã, hết thảy có bao nhiêu người, bọn hắn ở phương nào, ngươi cũng biết không? Những Thiết Kỵ binh kia chính là thuộc về chưa từng đối mặt qua. Những Thiết Kỵ binh kia đều vẩy vào chỗ tối. Ngươi biết những người kia ngoại trừ quấy rối chúng ta bên ngoài, bọn hắn còn làm cái gì sao? Hàn Sơn Hà hỏi, chiến ca mờ mịt, cái gì? Hàn Sơn Hà thở dài, những cái kia bị phó báo quốc tràn ra đi Thiết Kỵ, cho dù là thiết cốt quan nguy hiểm nhất thời điểm, cũng đều chưa từng xuất hiện, càng không nói đến gấp rút tiếp viện. Rõ ràng, trên thân những người này đều có nghiêm lệnh, nghiêm cấm bọn hắn tiếp xúc bản thân nhiệm vụ bên ngoài hết thảy công việc. Nếu là ta không có đoán sai, coi như chúng ta ngày đó công phá thiết cốt quan, những Thiết Kỵ kia cũng như cũ sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ hóa thành ta Đông Huyền cảnh nội vĩnh viễn nạn trộm cướp. Thiết Kỵ cùng báo quốc quân, hai chi bộ đội này phó báo quốc nếu là trước đó có động tới bất luận cái gì một chi, ta đều có tuyệt đối nắm chắc đem thiết cốt quan cầm xuống. Nhưng là hai chi bộ đội hết lần này tới lần khác liền đều không có chân chính xuất hiện qua. Tác dụng của bọn họ chính là, Hàn Sơn Hà từng chữ nói, chính là đem chúng ta Hắc Kỵ cũng vững vàng ép trong này không dám động. Chiến ca bừng tỉnh đại ngộ, phó báo quốc đòn sát thủ đồng dạng cũng là ta đòn sát thủ. Chiến trường chiến sự tại song phương ưu khuyết tất cả đều hiểu rõ trong lòng thời điểm, chính là liều ai to gan hơn, cẩn thận hơn càng dám liều. Phó báo quốc tại thực lực tổng hợp ở thế yếu thời điểm, càng có thể chiến đấu đến tận đây. Hàn Sơn Hà híp mắt, khe khẽ thở dài, coi là thật đã hoàn toàn đúng quy cách, cùng ta ở trên chiến trường, chính diện nhất quyết thắng bại. Chiến ca hãi nhiên, lão sư chưa từng có đối với bất cứ người nào từng có cao như vậy đánh giá, cho dù là ngày đó Thiết Tranh cũng không có qua. Nghĩ không ra đối diện đã bị đánh đến chỉ lưu nửa hơi thở Phó Báo Quốc lại đạt được chí cao đánh giá này, cho nên trận chiến này không thể như vậy kết thúc. Liền xem như phải kết thúc cũng phải muốn trước đánh chết Phó Báo Quốc. Hàn Sơn Hà nói, chỉ lưu một cái Thiết Tranh, chỉ cần nhằm vào hắn tính cách nhược điểm liền có lượn vòng chỗ trống. Thế nhưng là Phó Báo Quốc phải chết, chỉ cần Đông Tuyến không có Phó Báo Quốc, chúng ta Đông Huyền Đế Quốc quốc phúc càng có thể kéo dài 300 năm. Chiến Ca trong lòng nghiêm nghị, đột nhiên nói, nhưng mặt khác vài quốc gia. Hàn Sơn Hà châm chọc cười, Tử U Đế Quốc trải qua lần này biến cố đã nhất định xong, Đại Nguyên Đế Quốc cũng đã bị Vân Tôn sợ vỡ mặt, phương Bắc Thần Tứ đối mặt Thiết Tranh điên cuồng tấn công dồn sức đánh phía dưới, có thể tự vệ đã là cực hạn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, nơi nào còn có cái gì mặt khác vài quốc gia. Hàn Sơn Hà trùng điệp hừ một tiếng, tương lai người thống nhất thiên hạ không phải Đông Huyền chính là Ngọc Đường, mà cái này toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Sơn Hà Cẩm Tú không còn có cái thứ ba quốc gia có thể nhúng chàm. Chiến Ca chấn động trong lòng, nguyên lai Ngọc Đường tại lão sư trong lòng địa vị cao như vậy. Hắn theo bản năng giơ mắt ưng bộ ống hướng về đối diện trong thiết cốt quan nhìn lại. Đột nhiên kêu đi ra, lão sư, bọn hắn động. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, có phải hay không, bắt đầu hướng trên tường thành hát nước rồi. Chiến Ca mãnh liệt gật đầu, là, tại hát nước. Đột nhiên sắc mặt đại biến, lão sư, bọn hắn làm như vậy, hiển nhiên là muốn mượn nhờ thời tiết rét căm căm này. Nước đóng thành băng, thành tường kia liền sẽ trở nên không gì phá nổi rồi. Dù là bị đánh đi ra vết tích, lại tưới một chậu nước đi lên, cũng có thể tức thời khôi phục, thậm chí là càng thêm kiên cố. Cái này, một trận, còn thế nào đánh? Hàn Sơn Hà khẽ cười một tiếng. Đây chính là Thu Kiếm Hàn một chiêu cuối cùng. Xem ra lão thất phu này cũng bị lỗ hổng kia khiến cho thúc thủ vô sách, chỉ có thể sử dụng đóng băng thành trì một chiêu này. Hắn quay người, thản nhiên xuống núi, thản nhiên nói, chỉ tiếc hắn không biết, ta chờ chính là hắn một chiêu này. Chiến Ca mờ mịt không hiểu, đối mặt như vậy không cách nào tiến đánh thành trì, lão sư còn có cái gì tính nhắm vào biện pháp, làm sao lộ ra như vậy đã tính trước, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.